Thần Điêu Phong Vân, chương 384, Khuynh Thành Chi Luyến, góc truyện audio.com. Tỳ Liên trên mặt lộ vẻ đỏ ửng, liếc liếc mắt một cái ở góc tường ngồi Ô Hoàn Nương. Cái kia nữ nhân ác độc ánh mắt, làm cho Tỳ Liên chút không có ý sợ hãi, ngược lại càng thúc đẩy nàng hạ quyết tâm. Ngày ấy Hoàn Bình cùng Huyết Thiên Quân cùng nhau kích tình trường hợp, còn rõ ràng ở mục, Thiên Quân ca, tiểu muội cũng muốn giống Hoàn Bình tỷ giống nhau. Hầu hạ ngươi, Tỳ Liên nũng nịu nói. Huyết Thiên Quân tán thưởng nói. Tỳ Liên, ta mới đầu cho rằng ngươi ở trong này là tối không ra khiếu một cái. Thật sự là làm cho ta không nghĩ tới. Hảo hảo, chỉ cần có ngươi những lời này, ta Huyết Thiên Quân, tự nhiên sẽ làm ngươi cùng Hoàn Bình giống nhau. Làm phu nhân của ta, làm này vô song thành thành chủ phu nhân. Hắn nói chuyện thanh âm rất lớn, thì thật là ở cố ý kích thích Ô Hoàn Nương. Tỳ Liên mặc dù không hiểu như thế nào đi làm, nhưng là nàng cũng xem qua Hoàn Bình cùng Huyết Thiên Quân trong lúc đó chuyện. Cắn chặt răng, nàng ngồi xổm xuống thân, hai tay có chút do dự dự tìm được Huyết Thiên Quân trên đùi. Đúng lúc này, Huyết Thiên Quân đè lại tay nàng, chộp vào trong lòng bàn tay cười nói. Nhu nhược không có xương tay nhỏ bé, thật sự là làm cho ta thích. Nói xong, Huyết Thiên Quân ở của nàng tay nhỏ bé thượng đại lực hôn hai khẩu. Kia ma dương làm cho Kỳ Liên yêu kiều một tiếng, mà nàng cả người cũng bị Huyết Thiên Quân kéo, ngồi xuống hắn trong lòng. Hôm nay ta chỉ tưởng lẳng lặng như vậy ôm mỹ nhân ngươi. Huyết Thiên Quân nói như vậy nói, Kỳ Liên không khỏi có chút thất vọng. Nhưng là Huyết Thiên Quân nói như vậy, thế tất cũng có hắn lý do. Tỳ Liên yêu thương nhung nhớ Huyết Thiên Quân, bên kia Trình Hoan thế nào còn nhìn xem đi xuống, nghĩ đến cùng Kỳ Liên thương lượng tốt, cùng nhau hướng Huyết Thiên Quân giải hoài, hiến thân cùng hắn. Nhưng là Kỳ Liên đứng dậy khi, nàng nhưng không có đảm lượng đứng lên, mà hiện tại nàng đã muốn không thể đợi lát nữa, nếu là ngay cả Kỳ Liên đều bị mang đi ra ngoài. Đêm đó thượng cùng Ô Hoàn Nương một chỗ, chẳng phải là rất nguy hiểm, này nữ nhân ác độc vừa ngoan, Trình Hoan sợ nàng nửa đêm ở giết chính mình, lo lắng vừa ra, Trình Hoan đứng lên, danh thân xoay bãi đi tới hai người phụ cận, nói còn không có xuất khẩu, kia trên mặt đỏ ửng quyến rũ ánh mắt, đã làm cho Huyết Thiên Quân ánh mắt như ngừng lại của nàng trên mặt. Bốn nữ nhân bên trong. Yếu trúc này Trình Hoan tối có nữ nhân hương vị, diện mạo xinh đẹp kiều diễm, hành vi cử chỉ, đều bị lộ ra như vậy một chút tao kính, nếu không phải biết Độc Cô Nhất Phương là một phế nhân. Huyết Thiên Quân thật khó phán đoán ra, Trình Hoan lần đầu tiên còn tại không ở Thiên Quân ca. Tiểu muội cũng có tâm quy y ngài, nàng kiều khiếp nhẹ giọng nói, nghe được nàng nói như vậy, Kỳ Liên vội vàng giúp đỡ nói. Thiên Quân ca, ta cùng với Trình Hoan là hảo tỷ muội, ở ngươi cùng Hoàn Bình tỷ rời đi nơi này khi, chúng ta liền thương lượng tốt lắm, phải làm của ngươi tiểu thiếp. Huyết Thiên Quân gật đầu mừng như điên nói, rất tốt, ha ha, có nhị vị mỹ nhân làm phu nhân của ta, phu phục gì cầu a. Trình Hoan nghe xong, chủ động diêu thân cũng ngồi xuống Huyết Thiên Quân trong lòng. Hai nàng đều là người thông minh. Nhưng thấy Huyết Thiên Quân ánh mắt, các nàng chỉ biết, làm như vậy là đối. Hai vị mỹ nhân, Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim, tối nay có các ngươi theo giúp ta cộng miên. Ta Huyết Thiên Quân cho dù mệt chết, cũng đáng. Huyết Thiên Quân cười nói, hai bàn tay to lại phàn đến hai người cái vú thượng. Nhẹ nhàng niết trà sát lên, Kỳ Liên trước kiểu hừ ra tiếng, kia bàn tay to chạm đến. Làm cho nàng cả người vặn vẹo đứng lên, không chịu nổi chịu được trọn liêu, khiến cho bụng lý dấy lên một đoàn nhiệt liệt, mà Trình Hoan so với chi nàng hơn lớn mất chủ động. Không ngờ quay đầu mở miệng, ở Huyết Thiên Quân bên tai nhẹ nhàng hôn môi lên, tuy là lần đầu tiên cùng nam nhân như thế tiếp xúc. Nhưng Trình Hoan lại rất có kỹ xảo, cái lưỡi linh hoạt ở Huyết Thiên Quân nhĩ trong mắt tảo liêu. Như một cái kinh nghiệm xa trường, thuần thục hoan ái nữ nhân giống nhau, nhìn đến ba người khinh thường hành vi, Ô Hoàn Nương ở kiên định tâm, đã ở giờ phút này có một phen gợn sóng, nàng thật sâu biết, Huyết Thiên Quân lần này làm, là ở đối chính mình mà đến. Mắt không xem, nhĩ không nghe, Ô Hoàn Nương xoay người đối tượng, lại chỉ có thể làm được mắt không xem. TRUIENIICOM mỹ nhân. Các ngươi thật đúng là một đôi kẻ dở hơi à. Huyết Thiên Quân phủ liêu hai nàng đồng thời, cũng không có quên, dùng ngôn ngữ kích thích bên kia Ô Hoàn Nương, nữ nhân tối chịu không nổi chính là trường hợp như vậy. Hơn nữa Ô Hoàn Nương đã có mấy năm không có sinh hoạt vợ chồng chi hoan. Nàng như thế nào khả năng chịu được trụ? À, Thiên Quân ca, tay ngươi, mò người ta thật thoải mái. Nơi đó đều chảy ra thủy thủy. Đúng vậy, Thiên Quân ca thủ giống như mang theo ma lực giống nhau. Thật sự là làm cho người ta ra cả người nóng lên. Chịu không nổi, à, chính là một lát, hai nàng kiều hừ thanh càng lúc càng lớn. Các nàng lại chủ động vì Huyết Thiên Quân cởi áo. Một cái thượng, một cái hạ, không ngừng chủ động chọn liêu Huyết Thiên Quân. Trình Hoan hai tay cầm biểu lộ giữ tận dương cụ, cao thấp triệt động, lại gan lớn vươn lưỡi. Tại kia quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm lên, mà Kỳ Liên, còn lại là mặc cho Huyết Thiên Quân một tay ở chính mình cái vú thượng vuốt ve. Tay nàng thì tại Huyết Thiên Quân cứng rắn bộ ngực thượng, không ngừng qua lại phất động. Có vết xe đổ, hai nàng thủ đoạn tuy rằng chúc chắc, lại một chút cũng không xa lạ. Các nàng cùng Huyết Thiên Quân giống như là thật lâu không thấy tình nhân bình thường. Không kiêng nể gì cho nhau an ủi tịch. Phu quân, Thiên Quân ca, người này thủ thật đúng là làm cho người ta ra tuyệt vời đến cực điểm a, bị Huyết Thiên Quân thủ tìm được bắp đùi. Trình Hoan kiều thể run lên, lập tức anh tiếng gầm ngữ kêu lên vui mừng. Nhưng là Huyết Thiên Quân cũng sẽ không ở trong này lãng phí thời gian. Như vậy phủ liêu, đối Ô Hoàn Nương công tâm kế, cũng khởi không đến cái gì đại tác dụng. Đứng dậy đem hai nàng song song bãi đang ở giường thượng. Huyết Thiên Quân đột nhiên một tay bắt được Trình Hoan mắt cá chân. Thân mình cũng cùng nàng dính sát vào nhau ở tại cùng nhau. Mà một tay kia còn lại là tới lui tuần tra ở Kỳ Liên bắp đùi. Nhẹ nhàng khu lấy quần nàng tiểu huyệt, Trình Hoan ngửa đầu nhìn Huyết Thiên Quân dương cụ thẳng tắp. Kia quy đầu lóe sáng bóng, cực đại làm cho nàng thẳng nuốt nước miếng một cái, duyên dáng gọi to nói. Thiên Quân ca, của ta hảo phu quân, nhanh lên vào đi, người ta chờ không kịp, nơi này hảo dương a, dâm đãng Trình Hoan, ngón tay tạo ra tiểu huyệt, kiều mị vô cùng lãng kêu lên. Huyết Thiên Quân cười cười. Dương cụ nhắm ngay của nàng tiểu huyệt, chỉ nghe Trình Hoan kêu rên một tiếng. Đó là Huyết Thiên Quân dương cụ xâm nhập của nàng tiểu huyệt. Cấp nàng mang đến đau đớn. A, đau quá, hảo, đại, dương cụ, tình ca ca, Trình Hoan vẫn chưa biểu hiện yếu đuối. Càng đem thống khổ biến thành khoái cảm động lực, chu lên cũng hỗn loạn lãng kêu. Mắt thấy Huyết Thiên Quân cùng Trình Hoan kết hợp nhất thể. Nghe kia ba ba không ngừng ái ân thanh, Kỳ Liên càng thêm chịu không nổi cuồng xoay vòng eo, dưới thân vừa lên một chút chớp lên, chủ động bộ động Huyết Thiên Quân ngón tay, nhưng mà Huyết Thiên Quân mấy căn ngón tay căn bản thỏa mãn không được Kỳ Liên. Nàng không khỏi kêu lên vui mừng nói, của ta hảo phu quân, mau nhiều cắm vào đến mấy căn ngón tay, nga nga, đối, ở thêm mấy căn, ta muốn ngươi bắt tay đều vói vào. Của ta tiểu huyệt lý, a, giỏi quá, hảo thỏa mãn, nga, ừ, sắp hảo, phu quân, sắp người ra thật thoải mái, thiên nột, ta muốn đã chết, ai u, sắp quá sâu, nga, ở nhanh lên, đại lực điểm, a, hai người như là ở trận đấu giống nhau, một người tên là so với một cái hoan, Huyết Thiên Quân dương cụ một chút so với một chút hữu lực về phía Trình Hoan tiểu huyệt tiến công. Dần dần nhanh hơn tiết tấu. A, ngô, hảo, hảo thơm, ta mau thích đã chết. Nga nga, phu quân, quá lợi hại, phu quân, đại dương cụ, sắp người ra, yếu bay lên thiên, ừ, càn quét vô cùng Trình Hoan sở sở xấu hổ theo kia càng ngày càng cao nhiên dục hòa. Mấp máy phối hợp Huyết Thiên Quân dương cụ ở nàng tiểu huyệt nội tiến vào. Rút ra, ba người đều là hãn triệt đầm đìa. Hai nàng tận tình rong chơi ở yêu hải dương, như hai hiệp thuyền con ở đại hải lý phiêu đãng giống nhau. Trình Hoan tận tình hưởng thụ huyết thiên quân khổng lồ dương cụ. Cấp nàng mang đến cực hạn khoái ý, mà Kỳ Liên cũng bị huyết thiên quân linh hoạt ngón tay. Không ngừng gia tăng diệu cảm, ân, thật sự là đòi mạng, ngón tay khu lấy, ta thật thoải mái, chấm chấm, thật vui vẻ, nga nga, phu quân, hảo phu quân, ta cũng muốn của ngươi đại dương cụ, sáp của ta tiểu huyệt. Lúc này Trình Hoan cả người run lên, phốc phốc dâm dịch chiếu vào huyết thiên quân quy đầu thượng. Xem nàng đã muốn cao trào, huyết thiên quân lập tức lui thân, xoay người dẫn theo dương cụ đến Kỳ Liên trước người, nhìn nàng kia hé ra hợp lại tiểu huyệt, ồ ồ hướng ra phía ngoài chảy ra dâm dịch, huyết thiên quân không có do dự, thuận thế, nhắm ngay tiểu huyệt, hung hăng sáp đi vào. A, một tiếng đau hô, Kỳ Liên giơ lên hai chân đều đang run đầu, nàng không biết nữ nhân lần đầu tiên thế nhưng hội như vậy đau. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình tiểu huyệt, giống như bị chảy ra bình thường, kia nóng rực thống khổ, làm cho nàng không ngừng đau hô. A, đau, đau rất, thiên quân ca, đừng, đừng như vậy dùng sức, ta chịu không nổi. A, hảo phu quân, đừng lớn như vậy lực, sáp. A, nghe được của nàng rên gì, huyết thiên quân không có rút ra, chính là chậm lại trừ sáp tốc độ, cửu thiền nhất thâm cắm. Nga nga, ân, hảo, điểm nhẹ, cứ như vậy, điểm nhẹ sáp. A, Kỳ Liên cảm thấy tiểu huyệt lý thực thoải mái, đi em thủy đại lượng chảy, trơn chính mình tiểu huyệt, nàng cũng vội vàng phấn mông nhất cử, phối hợp lay động đứng lên, nàng hơi thở thở gấp, mị nhãn nhắm chặt, thần thái như tử như si, mắt thấy huyết thiên quân ở Kỳ Liên trên người không ngừng kích thích va chạm. Hơi sự nghỉ ngơi một chút Trình Hoan, lại bị hai người dâm đặng ái ân cấp câu dẫn lại đây. Nâng hai luồng đại cái vú, Trình vui vẻ đưa tiễn đến huyết thiên quân trước mặt, yêu kiều rên gì, thiên quân ca, ta muốn ngươi ăn của ta đại cái vú. Đến, ăn một ngụm đi, huyết thiên quân cười hé miệng, một chút hàm ở nàng trước ngực đầu vê, lập tức hấp dẫn lên. Nga, hảo bồng, phu quân hấp hảo, a, thật sự là quá mỹ diệu. Trình Hoan đột nhiên vươn hai điều cánh tay, một tay lấy huyết thiên quân cổ ôm lấy, hai luồng cái vú một trận loạn xoay, mặc cho huyết thiên quân miệng hấp dẫn chính mình đầu về, phía dưới Kỳ Liên cũng không cam lạc hậu. Miệng còn hô, nga, a, hảo thích, dùng sức, lại dùng lực, thâm điểm, thống tử ta, chấm chấm, a, nghe hai người liên tiếp lãng kêu. Thấy được Trình Hoan tao thái, huyết thiên quân trừ sáp càng thêm hăng say, lại liên tục mấy trăm lần trừ sáp sau, Kỳ Liên hô to một tiếng, thân mình cầu chiến tả ra đại lượng dâm dịch, nàng vừa mới bại hạ trận đến, Trình Hoan lập tức cầm huyết thiên quân mang theo huyết cùng dâm dịch dương cụ. Duyên dáng gọi to nói, phu quân, ta còn muốn, hảo hảo, ta nhất định thỏa mãn các ngươi hai cái. Huyết thiên quân cười vang nói, lại cùng Trình Hoan kết hợp nhất thể, hưởng thụ nàng kia mềm mại tiểu huyệt, cấp chính mình mang đến thoải mái cùng kích thích cảm. Một cái canh giờ, ba cái canh giờ, trong phòng im lặng xuống dưới, hai nàng thở gấp vụt vụt cũng nằm ở cùng nhau, đồng thời mất hồn ánh mắt, cho nhau đối diện, nhất khang nhiệt dịch toàn phun ở tại hai nàng trên người. Huyết thiên quân cũng nằm xuống. Tối nay hắn sẽ không đi rồi, hắn yếu tiếp tục chinh phục, tiếp tục làm cho Âu Hoàn Nương, nhìn nghe, thẳng đến nàng có thể chủ động, cả người phát run, Âu Hoàn Nương đỏ mắt hồng, dưới thân không chịu nổi lầy lội vật, theo chân phu chảy tới thượng, cúi đầu có thể thấy được, của nàng dưới chân, lúc này đang có một bãi dịch vật, nhưng là Âu Hoàn Nương như trước cắn răng, chịu được, nàng biết, nếu huyết thiên quân thật sự chiếm đoạt chính mình. Chính mình căn bản không năng lực phản kháng, nhưng là hắn không có. Âu Hoàn Nương biết, hắn đang chờ chính mình chủ động. Dày vò đêm, Âu Hoàn Nương một đêm cũng không an bình. Dương thượng ba người triền miên, làm cho của nàng thần kinh đều đã xảy ra hỗn loạn. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Sáng sớm, huyết thiên quân nhìn hai nàng mặc quần áo. Lập tức nói câu, Kỳ Liên cùng Trình Hoan sửng sốt. Lập tức nghĩ tới cái gì, cùng nhau đi ra. Điều này làm cho các nàng đợi mấy ngày mấy đêm hắc ốc. Ở các nàng đi ra ngoài sau, Huyết Thiên Quân ngồi dậy, cười vang nói, ô Hoàn Nương, ta không thể không bội phục ngươi. Vẫn đối mặt vách tường mà chạm, ô Hoàn Nương chuyển qua thân. Một đôi đỏ bừng ánh mắt dừng ở Huyết Thiên Quân, kia môi đều bị cắn nát, có thể thấy được này một đêm chịu được, đối với ô Hoàn Nương mà nói, là một loại cỡ nào đại tra tấn. Nàng không nói chuyện, lại lập tức đi hướng Huyết Thiên Quân, kia lảo đảo cước bộ, cùng kia một đôi ánh mắt, làm cho Huyết Thiên Quân kinh hỉ một phen, quả nhiên như hắn sở liệu, ô Hoàn Nương đến chính mình phụ cận, gần như điên rồi giống nhau phát đi lên. Hai tay cầm lấy Huyết Thiên Quân cánh tay, ô Hoàn Nương miệng cuồng hô, ngươi người điên, ngươi cái bại hoại, đại ác nhân, ta muốn ngươi đối ta thô bạo, nhanh lên, thô bạo đối đãi ta, chấm chấm, nàng như thế biểu hiện, Huyết Thiên Quân không có một chút cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên đối phó này nữ nhân, hắn có thể nói là lần đầu tiên dùng như vậy ti bỉ biện pháp, nhưng là như vậy chinh phục. Cũng tuyệt đối sẽ làm ô Hoàn Nương khăng khăng một mực yêu thượng chính mình. Vì có một đêm ngay cả ngự nhị nữ nhiều lần, nhưng là Huyết Thiên Quân cường đại sinh hoạt vợ chồng năng lực. Cho dù ngày ngày đêm đêm không miên không ngớt, cũng sẽ không có đem hết thời điểm, cực nóng ánh mắt nhìn ô Hoàn Nương mê ly ánh mắt. Hắn thô lỗ vạch tìm tòi ô Hoàn Nương quần áo, cúi đầu vừa thấy, kia cực đại cái vú thượng. Sớm phát cứng rắn đầu V ở hơi hơi run run. Huyết Thiên Quân cúi đầu, nảy sinh ác độc dùng miệng hấp dẫn nàng cái vú thượng đáng yêu núm vú. Dưới thân lại bá đạo dùng hung khí, ở nàng lõa lồ tiểu huyệt chỗ không ngừng nghiền nát, nhịn không được như thế chọn liêu ô Hoàn Nương, vươn tay chủ động bắt được Huyết Thiên Quân dương cụ, ngoài miệng duyên dáng gọi to nói, mau, cho ta, oan gia, ngươi là của ta oan gia. Ta muốn ngươi, ngươi muốn ta cái gì? Huyết Thiên Quân cố ý nói. Ô Hoàn Nương cầm lấy dương cụ cứng rắn hướng chính mình tiểu huyệt lý tác. Nhưng là Huyết Thiên Quân không chủ động, nàng cũng không tế cho sự, vì thế liền không hề do dự duyên dáng gọi to nói. Cho ta của ngươi đại dương cụ, à, chiếu nơi này cắm vào đến, nơi này là cái gì? Huyết Thiên Quân ngón tay ở của nàng tiểu huyệt đi lên hồi vẽ phác thảo. Lại chính là không đem dương cụ cắm vào đi, này khả sẽ lo lắng ô Hoàn Nương, mặt nàng hồng thở gấp nói. Thiên Quân, màu sáp, sáp của ta tiểu huyệt, chấm chấm, ta muốn làm của ngươi nữ nhân, vì ngươi như thế nào sáp, của ta hết thảy đều là của ngươi, miệng cũng là của ngươi, chỉ cần trên người có động, ngươi liền chiếu sáp. Van cầu ngươi, à, ta muốn chịu không nổi. Ừ, của ta người tốt, sáp ta, chấm chấm, sáp, chấm, nghe nàng điên cuồng dâm đãng lời nói. Huyết Thiên Quân biết nàng không thể lại bị đã biết sao tra tấn. Hai tay đẩy ra của nàng đùi. Huyết Thiên Quân cúi đầu nhìn xuống của nàng tiểu huyệt. Kia ồ ồ chảy ra dâm dịch, đều đem bị đan lộng thấp một mảnh. Ta đây đã có thể không khách khí. Huyết Thiên Quân nói xong, làm cho dương cụ nhắm ngay của nàng tiểu huyệt, lúc này hắn còn không có cắm vào đi, ô Hoàn Nương cũng đã mạnh nhất tủng thân, tiểu huyệt thổi phù một tiếng đem Huyết Thiên Quân dương cụ chụp vào đi vào. Nga, hảo đại, thiên nột, chấm, lớn như vậy dương cụ, các nàng như thế nào chịu được, à, không được, quá lớn, nga nga, không cần sâu như vậy, không. Chấm chấm, đủ, đủ, làm Huyết Thiên Quân dương cụ chỉnh căn đều ở tiến vào khi. Ô Hoàn Nương chịu không nổi hắn thật lớn dương cụ, mà bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng mà Huyết Thiên Quân tuyệt không sẽ ở lúc này rời khỏi. Hắn cung đứng dậy, hai tay ôm lấy của nàng hai chân, mông mạnh nâng lên hạ xuống, dương cụ nhiều lần rốt cuộc thâm sáp của nàng tiểu huyệt. Ô Hoàn Nương ngửa đầu kêu rên nói. Nga, không, của ngươi quá lớn, không thể như vậy sáp, à, của ta tiểu huyệt, bị ngươi, như vậy sáp, sẽ bị sáp, phá hư, không, ai u, của ta má ơi, ngươi không phải nhân, quả thực là dã thú à, của ta đại dương cụ, sáp cho ngươi thoải mái không thoải mái, Huyết Thiên Quân mới mặc kệ nàng nói chính mình là nhân vẫn là dã thú. Nhân cùng dã thú lại có cái gì khác nhau? Ở viễn cổ thời điểm, còn không phải giống nhau. Có hồng khuôn mặt thượng mang theo thỏa mãn cùng không chịu nổi nhíu mày biểu tình. Ô Hoàn Nương duyên dáng gọi to nói. Thoải mái, chấm, thoải mái đòi mạng, ngươi cái oan gia, lớn như vậy, đại dương cụ, còn như vậy ngoan sáp. Ai u, ngươi thật sự rất có thể sáp. Chấm chấm, ta, như vậy, cũng bị ngươi sáp tử. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Yên tâm, Kỳ Liên cùng Trình Hoan cũng chưa sự. Chẳng lẽ ngươi so với các nàng còn yếu? Trải qua một trận mãnh chiều ngoan làm, Ô Hoàn Nương tiểu huyệt cũng lỏng một ít, không hề giống vừa mới bắt đầu như vậy khẩn trương. Lúc này Huyết Thiên Quân làm cho Ô Hoàn Nương ghé vào trên giường. Nhìn nàng tuyết trắng đại mông, Huyết Thiên Quân cử dương cụ lại sáp nhập của nàng tiểu huyệt. Hắn liều mạng ngoan cắm. Cái bụng cùng mông chạm vào nhau khi, phát ra ba ba thanh âm, mà Ô Hoàn Nương cũng không khi phát ra lãng tiếng kêu. Nga, ừ, hảo bồng, người sáp vừa lúc, hảo thơm, ân, ở đại lực điểm. Dùng sức sáp, mau nửa điểm, Nga, Huyết Thiên Quân đã bị của nàng lãng kêu kích thích, mãnh hấp một hơi, nhắc tới 10 phần tinh thần, lại ra sức tiến lên, trải qua hơn 100 hạ trù sáp sau. Huyết Thiên Quân đột nhiên nhanh hơn trù đưa tốc độ, hơn nữa mỗi hạ đều trù sáp rốt cuộc. Nga, Thiên, đừng tới, ngươi lại bắt đầu dã man. À, của ngươi dương cụ, sắp đến của ta hoa tâm lý đi. Không, của ta Thiên, như vậy sáp, ta chống đỡ không được bao lâu. Nga nga, quá sâu, quá sung sướng, à, hành vân thi vũ, Huyết Thiên Quân không gián đoạn dã man. Làm cho Ô Hoàn Nương lần lượt bị lạc ở tại yêu trong thế giới. Nàng không biết Huyết Thiên Quân không nên lớn như vậy tinh lực. Nhưng là hắn như vậy cường hãn. Làm cho Ô Hoàn Nương rốt cục cảm nhận được làm nữ nhân chân lý. Kia khoái ý liên tục. Kia khổng lồ hung khí nhiều lần rốt cuộc xâm nhập. Làm cho nàng nhịn không được điên cuồng hừ ngâm. Hết thảy ở Ô Hoàn Nương một tiếng thở phào hạ im bặt mà chỉ. Hai người cùng là ủng cùng một chỗ, có thể thấy được Huyết Thiên Quân trên người, nói chỉ ngân, mà Ô Hoàn Nương một thân cũng là hồng ấn khắp nơi. Ngươi thật đúng là người điên, Ô Hoàn Nương mê say ánh mắt, ngửa đầu nhìn Huyết Thiên Quân, một bàn tay như trước nắm hắn kia không có mềm nhũn đi xuống hung khí. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, ta là điên tử, ngươi chẳng lẽ không đúng? Nếu Độc Cô Nhất Phương nhìn đến tình cảnh này, nói vậy hắn si thái, hội một chút quá đến đây đi, Ô Hoàn Nương cắn răng hừ nói, không được ở đề hắn, Huyết Thiên Quân, ta mặc dù ủy thân cho ngươi, nhưng là nếu muốn được đến của ta tâm, ngươi tuyệt đối không có khả năng, Nga, vậy ngươi trích khi ta là ngươi phát tiết công cụ lâu. Ô Hoàn Nương, nếu là ngươi thật sự không thích ta. Kia làm gì đâu, ngươi đã nói như vậy. Cũng tốt, ta sẽ cho ngươi lựa chọn. Rời đi Vô Song Thành, lưu lại cũng có thể. Huyết Thiên Quân chọn mi làm đứng lên, nhìn hắn mặc hồi quần áo. Ô Hoàn Nương cười duyên nói. Ta đương nhiên yếu lưu lại. Ta thành chủ phu nhân cao quý thân phận. Như thế nào khả năng buông tha cho. Xuống giường, Huyết Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi còn chưa đủ làm thành chủ phu nhân tư cách, ở trong mắt ta, chỉ có ta nghĩ nhưng liền nhưng nữ nhân, không có nữ nhân dám phản bội ta, nếu ngươi dám ở Vô Song trong thành, có điểm động tác nhỏ, ta sẽ không chút khách khí giết ngươi. Nhìn hắn bóng dáng đi rồi đi ra ngoài, Ô Hoàn Nương mới hô to một hơi, nàng chẳng qua tưởng biểu hiện cường thế một chút, không nghĩ chính mình theo hắn sau, đã bị lãnh đãi. Nhưng mà Huyết Thiên Quân tựa hồ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn rốt cuộc là cái dạng gì nam nhân a? Ô Hoàn Nương cảm thán. Trở về chỗ cũ vừa rồi kích tình triền miên, đó là nàng chưa bao giờ hưởng thụ đến khoái ý cực hạn. Một người nam nhân có thể cho nàng liên tục tiết thân. Mà ngay cả nửa điểm chống đỡ lực đều không có. Như vậy nam nhân, mới là lòng của nữ nhân trung yêu nhất. Trong lòng hạ quyết định một cái quyết tâm, Ô Hoàn Nương vừa muốn mặc hồi quần áo, lại nhìn đến thượng chính mình duy nhất quần áo, đã bị xé rách toái điệu. Thầm hận Huyết Thiên Quân thô lỗ, kia nhưng là nhất thiện tốt nhất tơ lụa sở chế váy a, chúc mừng phu quân. Chúc mừng phu quân, mới vừa đi xuất môn Huyết Thiên Quân, nhìn đến Tứ Đêm nghênh diện đi rồi đến. Huyết Thiên Quân cười nói, này có cái gì hảo chúc mừng. Tứ Đêm cười quyến rũ nói, phu quân lợi hại thôi, ngay cả U Hoàn Nương như vậy nữ nhân đều bị ngươi thu phục. Xem ra này Vô Song thành mỹ nữ, đều là phu quân của ngươi, ngươi ở ghen tị cái gì? Huyết Thiên Quân đạm cười nói, lắc lắc đầu, Từ Đêm nói thẳng nói, phu quân, ta cũng không dám ghen tị. Hơn nữa, phu quân lợi hại như vậy, cho dù ở nhiều rất nhiều nữ nhân, người ta vẫn là có thể có cơ hội cùng phu quân cùng nhau cùng đêm đẹp thôi. Nàng lời này mới làm cho Huyết Thiên Quân chịu nghe, đối với chính mình không thể nắm trong tay nữ nhân, Huyết Thiên Quân thì sẽ xử xuất thủ đoạn, làm cho nữ nhân thuyết phục cho chính mình. Ngươi có việc muốn nói đi, nhìn Tứ Đêm trên mặt biểu tình, Huyết Thiên Quân hỏi, Tứ Đêm gật gật đầu nói, phu quân, hôm qua ngoài thành xuất hiện nhất kiện kỳ quái chuyện. Huyết Thiên Quân nghi thanh nói, cái gì kỳ quái chuyện, nhất chỉ thành đông phương hướng. Tứ Đêm hạ giọng nói, đêm qua có nhân nghe được thành đông có tiếng kêu thảm thiết. Nơi đó chỉ có một gian quan thánh miếu, hôm nay ta phái người đi thăm dò dò xét một phen. Đừng thừa nước đục thả câu, nhanh lên nói đi, Huyết Thiên Quân không muốn nghe chuyện xưa, lập tức thúc giục nói. Từ Đêm hai mắt lóe dị quang nói, phu quân, kia quan thánh miếu tiền không thượng, xuất hiện bốn thật to chữ bằng máu, khuynh thành chi luyến, khuynh thành chi luyến, khuynh thành chi luyến. Huyết Thiên Quân chưa bao giờ đối chuyện gì từng có kích động, nhưng là nghe được Từ Đêm nói như vậy, hắn lập tức thì thào lặp lại hai lần. Cách chương.